Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói vừa bấm số điện thoại. Cũng không phải chuyện trọng yếu gì, còn nghĩ là anh ấy cũng đang trên đường trở về thôi à. Trở lại Sở ra, nhìn người ở trước cửa dường như đang đợi mình chính là Hàn Tử đây. Anh mím môi nở nụ cười. Chào vợ thân yêu của tôi, rốt cục bà nội nghĩ đến tôi hay là cô nghĩ đến tôi vậy? Khi nhận được điện thoại của cô trong phút chốc, anh có cảm giác mình đối với cô còn chưa hiểu hết được. Xem ra cô đã biết mình phát hiện ra cô, không những nhanh chóng rời đi còn gọi điện thoại nói ra hành tung của mình. Người đàn bà này thật đúng là lớn gan. Bất quá như vậy mới có trò hay, mới càng ngày càng vui không phải sao? Có khác nhau sao? Hàn Tử Tây thay hắn cởi ở phục xuống. Nếu như tôi nói là tôi, anh sẽ ngay lập tức xoay người đi. À, nghe lời này tôi lại cảm thấy có vị chua. Anh ôm cô vào trong lòng. Nếu thế nào, cô đang trách tôi gần đây không trở về, lạnh nhạt với cô, nên cô cảm thấy ủy khuất. Tôi nào dám. Cô không để lại dấu vết, từ trong ngực của hắn nhanh chóng lùi ra ngoài, cách hắn không quá xa cũng không quá gần nói. Thiếu gia trăm công nghìn việc, tôi sao có thể không biết được. Phải không? Sở Trạm Đông mím môi, giọng nói thản nhiên. Tôi thật có phúc mới cưới được một người vợ tốt như vậy. Biết rõ tôi có việc bận, cho nên bản thân sẽ đi tìm thú vui khác. Nói tới đây tôi mới nhớ, tối nay tôi gặp một người thật sự rất giống cô. Cô đoán thử xem tôi đã gặp được ở đâu. Ở đâu? Hàn Tử Tây mặt không biến sắc chút nào, cũng không rung động, nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp tục nói. Ở khách sạn. À, Hàn Tử Tây mỉm cười. Không phải là giống tôi như vậy, nên thiếu gia liền cho rằng là tôi chứ. Làm sao có thể? Anh cũng cười cười. Vợ của mình mà tôi như là tôi còn có thể không biết sao? Hơn nữa, vợ của tôi không phải các loại đàn bà tùy tiện theo thượng khách đi mướn phòng ở khách sạn đâu. Nói như vậy, người phụ nữ giống tôi kia theo người khác đi mướn phòng rồi. Hàn Tử Tây giống như là rất hứng thú hỏi về vấn đề chính. Nghe lời này của thiếu gia giống như là anh rất khinh thường người đàn bà kia. Như vậy tôi có thể giải thích như thế này hay không? Thiếu gia cho rằng cùng mướn phòng với người đàn bà kia là một người đàn ông, là đến làm loại chuyện tình thân mật kia. Trọng điểm là như vậy phải không? Tại sao thiếu gia lại nghĩ vậy? Hay là trên mặt người đàn ông kia viết tôi đến làm chuyện thân mật với người phụ nữ này? Hay là do người phụ nữ kia giống tôi, cho nên thiếu gia cho rằng tôi là cùng một dạng người? Có lẽ căn bản thiếu gia không nghĩ đến người ta có thể là ở cái dạng kia, nếu người ta là một cặp vợ chồng hợp sao? Sở Trạm Đông liếc cô một cái, còn mắt sắc vẫn luôn giữ kín đáo. Cô kích động như vậy làm gì? Tôi có nói cái gì sao? Như vậy sẽ làm cho người khác nghi ngờ cô đang biện minh cho chính mình. Cho nên thật sự hắn đã làm vậy sao? Vốn là còn vì lời nói của Âu Dương Lâm mà Hàn Tử Tây đang chần chờ xem thái độ của Sở Trạm Đông như thế nào. Nhưng khi nghe những lời này, tâm của cô không khỏi trầm xuống. Xem ra cô nên xác định lại vị trí của người đàn ông này trong lòng cô. Cái gì khinh thường, cách đối xử của hắn đối với Hàn Tử Tây chỉ có thể sợ mất đi niềm cao hứng, cho nên đến bây giờ cũng sẽ không có tiếc một chút vấn đề mà khinh thường cô. À, thiếu gia thật thích nói đùa, chuyện này không có bằng chứng, không thể nói lung tung. Hàn Tử Tây khóe môi khẽ nhếch lên, nói một cách đơn giản. Tôi đối với thiếu gia cho tới bây giờ đều là trung thành và tận tâm, tuyệt đối không hài lòng. Nếu không, tôi còn sợ là không thấy được ngày mai mặt trời mọc hướng đông hay là hướng tây đây. Vợ yêu mới thật sự là người thích nói giỡn. Cô đúng là vợ của tôi, mà kệ cô như thế nào, tôi cũng yêu cô không hết. Làm sao mà có thể đối xử với cô như vậy được? Không cần nghi ngờ tôi, Âu Dương thiếu gia nói với cô rằng tôi đối xử với cô như vậy sao? Sở Trạm Đông lười biếng đi tới gần cô. Tôi nói không đúng sao? Cô chính là một người vợ vô cùng tốt. Được rồi, không nói nữa. Vài ngày không ôm cô đúng là rất nhớ nha. Đi, đi lên lầu. Tiểu tử thối, người còn biết trở lại. Giọng nói giận dữ vang lên, lão phu nhân đen mặt đi từ trong phòng ra. Mấy ngày cũng không trở về, Bà còn tưởng rằng cháu đã quên mất cửa nằm ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net